Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Các ngươi người thành phố thật sẽ chơi. Vô số người bị độc thân tình ca. Cái này ca tên chọc cho cười ha ha. Lại liên tưởng đến vừa nãy nghe được người chủ trì giới thiệu nói hắn là căn cứ chính mình này một tuần trải qua mà viết ca. Đại gia càng là cười đến rừng không được đến. Căn cứ tự thân trải qua cải biên. Ta tin, ta thật sự tin. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta thật muốn nghe một chút hắn này một tuần lễ đều trải qua cái gì. Hắn khẳng định là cảm nhận được cái này sân khấu sâu sắc ác ý. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc ta không ở hiện trường. Không phải vậy như thế nào đều phải cho hắn đầu một phiếu. Quá đáng thương. Vừa lúc đó, trên TV Trương Dương giơ lên microphone. Khi hắn đem ca từ sướng lúc đi ra, vô số tiếng cười liền đột nhiên ngừng lại. Thay vào đó chính là từng mảng kinh ngạc. Không bắt được ái tình ta. Đều là trơ mắt xem nó trốn. Trên thế giới người hạnh phúc khắp nơi có. Vì sao không thể tính ta một người? Vì yêu một mình phấn đấu. Đã sớm ăn được rồi ái tình khổ. Ở yêu bên trong thất lạc người khắp nơi có. Mà ta chỉ là một người trong đó. Màn ảnh cho hiện trường khán giả một toàn cảnh. Hầu như hết thảy khán giả ở nghe đến mấy cái này từ sau đều cả kinh há to miệng. Liền ngay cả mấy vị khách quý đều trợn to hai mắt. Tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Ta cho quỳ, chấm ngoặc kép, ta cũng quỳ, cùng quỳ. Này từ, ông trời a, hắn viết như thế nào đi ra? Ta đi a, có muốn hay không như thế ứng cảnh? Ta nghĩ viết một viết kép phục. Thảo luận khu trong nháy mắt sôi trào. Vô số thán phục kính phục thiếp mời tuôn trào ra. Rất nhiều khán giả có tới hay không mở topic. Trực tiếp phát sinh một khóc ròng ròng vẻ mặt. Chờ mắt nhìn hắn trốn. Tại sao nghe được câu này trong đầu của ta liền nghĩ tới hắn bắt được trống không cầu thì cái kia. Mộng quyển dáng vẻ a. Ha ha ha. Quá có hình ảnh cảm. Vì yêu một mình phấn đấu. Còn ăn được rồi ái tình khổ. Ta thật không chịu được. Trước hết để cho ta cười một hồi. Này một kỳ hắn thực sự là ăn được rồi ái tình khổ. Nhạc chết ta rồi. Đây thực sự là căn cứ tự thân trải qua viết ra a. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trên TV. Biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Yêu muốn Việt tỏa Việt dũng. Yêu muốn khẳng định chấp nhất. Mỗi một cái độc thân người đến nhìn thấu. Muốn yêu cũng đừng sợ đau xót. Tìm một yêu nhất yêu tha thiết muốn yêu người yêu giấu. Đến cáo biệt độc thân, một kẻ đa tình si tình tuyệt tình kẻ vô tình, đến cho ta vết thương, cô đơn người nhiều như vậy, vui sướng không có mấy cái, không muốn yêu bỏ qua lưu lại độc thân ta, một mình hát tình ca, chấm ngoặc kép, ác nhìn thấy Trương Dương thả xuống microphone, nhịn nửa phút hiện trường khán giả rốt cục bùng nổ ra tiếng hoan hô, bọn họ hoan hô nhảy nhót dùng sức vỗ tay. Cùng hiện tại trước máy truyền hình khán giả biểu hiện hầu như là giống như đúc. Tất cả mọi người đều nghe được tốt sung sướng. Vừa nãy những kia đang thảo luận khu tự diễu là độc thân cẩu đám người kia hiện tại càng là cười. Đến không được. Đập bãi a. Đây là tới đập bãi a. Quá tốt chơi. Quá hợp chúng ta khẩu vị. Ở cái này thành đôi thành cặp trường hợp dưới ngươi sướng ra như vậy ca. Lại còn không hề vi cùng cảm. Quá châu bò, hiện ở tại bọn hắn rốt cuộc biết tại sao Trương Dương nghe được bài hát này sau sẽ cười ha ha còn. Nói nó miễn cưỡng phù hợp ái tình cái này chủ đề. Này ca vào hôm nay trường hợp này biểu diễn đi ra. Ai nghe xong cũng đến quỳ a. Này với hắn thực sự là quá ứng cảnh a. Hưng phấn đồng thời, tất cả mọi người đều lại là tự đáy lòng cảm thấy kính phục. Có thể đem này một tuần trải qua hoàn mỹ dùng tiếng ca biểu đạt ra đến khiến người ta trong lòng. Sinh đồng tình thời điểm còn cười ha ha. Này e sợ cũng không ai. Hàng này đến cùng là ai vậy? Nơi nào đụng tới? Trong vòng căn bản không có cùng những này đặc điểm đối được người a. Mấy vị khách quý cũng là thoải mái cười to. Đặc biệt Trần Hiểu, cười đến căn bản dừng không được đến. Trương Dương lần thứ hai giơ lên microphone, âm thanh trở nên so với vừa nãy đắt đỏ rất nhiều. ngoặc kép, thương tâm người nhiều như vậy, ta nên dũng cảm qua, không muốn yêu bỏ qua lưu lại độc thân ta, một mình hát tình ca, này thủ chân tâm cuồng dại thương tâm độc thân tình ca, ai cùng ta đến cùng, chấm ngoặc kép, tiếng ca đình chỉ, đệm nhạc vẫn còn tiếp tục, hiện trường khán giả lần thứ hai hoan hô, âm thanh đinh tai nhức óc. Có thể nói đây là này kỳ tiết mục cho đến bây giờ nhường khán giả hưng phấn nhất một ca khúc. Âm nhạc đình, Trương Dương cúi đầu, tiếng vỗ tay như sấm mang theo tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ hiện trường. Âm thanh lớn đến rất nhiều ở xem TV khán giả cũng không nhịn được điều tiểu âm lượng. Chúng ta độc thân người cũng có tình ca, ta không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ha ha, ta có linh cảm, bài hát này sẽ hỏa. Không hỏa không có thiên lý a. Không hỏa đều xin lỗi, mỹ chấp quả viên, này một tuần dày vỏ a, ha ha ha. Tại sao ta như vậy muốn cười? Nhẫn cũng không nhịn được a. Phía trước ý cảnh bị Trương Dương làm nền đến tốt như vậy, bị hắn một ca khúc sẽ phá hủy. Ha ha ha, cười chết người, hắn chính là đến làm phá hoại. Ai bảo Trương Dương không an bài cho hắn một hợp tác a, võng hữu môn tâm tình đều bị bài hát này cho mang chuyển động. Hiện trường, Tô Thanh Ngôn mang theo ý cười lên đài. Cảm ơn, cảm tạ mỹ chấp quả viên mang cho chúng ta đặc sắc biểu diễn. Nàng còn đặc biệt đem đặc sắc hai chữ nhấn mạnh, lại là dẫn tới hiện trường khán giả cười phá lên. Ở bỏ phiếu trước ta có một vấn đề rất muốn hỏi một chút vị này tiền thủ. Người ngày hôm nay sướng bài hát này, Trương Đạo thật sự đã đồng ý sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to lên. Trịnh Hướng Đông cũng không nhịn được lên tiếng. Bài hát này viết đến quá tốt rồi. Ta xác định hắn chính là căn cứ ngươi này một tuần lễ trải qua cảm ngộ đi ra. Hà Tư Oánh cũng, theo tham gia trò vui, ở làm từ phương diện, ở ta người biết bên trong. E sợ cũng chỉ có Trương Đạo có thể cùng ngươi sóng vai. Khán giả vừa cười, các ngươi này từng cái quá hỏng rồi. Không ngừng mà bù đau a. Trương Dương đứng Tô Thanh Ngôn bên cạnh, không nhúc nhích, không nói một lời, thấy thế nào cũng giống như là một nhận hết dáng vẻ ủy khuất. Làm cho một ít cười điểm thấp người nhìn thấy hắn đã nghĩ nhạc. Được, chúng ta mở ra cái khác hắn chuyện cười. Làm toàn trường duy nhất một không có hợp tác người. Hắn đã rất đáng thương. Tô Thanh Ngôn nhìn Trương Dương, đổi đề tài, hỏi, như vậy, người đồng ý theo chúng ta chia sẻ một hồi ngươi sáng tác bài hát này thì tâm tình sao? Phốc, tất cả mọi người đều cười vang. Các ngươi được rồi, các ngươi được rồi a. Cái khác tuyển thủ ở phía sau đài cũng là cười đến thở không ra hơi. Đang cười đồng thời bọn họ lại có chút bất đắc dĩ. Này một kỳ danh tiếng e sợ lại cũng bị hắn cướp đi. Đây rốt cuộc là ai vậy? Cướp danh tiếng công lực thực sự là nhất lưu a. Nghe Tô Thanh Ngôn tìm hỏi, Trương Dương cầm ống nói lên phóng tới bên mép. Toàn trường đều yên tĩnh lại. Muốn nghe một chút hắn nói thế nào? Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, năm giây sau. Một chữ thật tốt Trương Dương càng làm tay để xuống. Khán giả bạo cười ra tiếng, cười đến ngửa tới ngửa lui. Người đây là có bao nhiêu không nói gì a? Người đây là có bao nhiêu oan ức sao? Được rồi, chúng ta đã hiểu. Tô Thanh Ngôn cũng không nhịn được cười, hướng khán giả nói rằng, đại gia bỏ phiếu đi, hy vọng các ngươi số phiếu có thể mang cho hắn một điểm an ủi. Bỏ phiếu kết quả rất mau ra đến, không có chút hồi hộp nào mãn phiếu. Cảm ơn, cảm tạ mỹ chấp quả viên. Xin mời trước về hậu trường nghỉ ngơi. Nửa sau trận đấu tức sắp mở ra. Không phải đi ra. Quảng cáo sau khi, lập tức trở về. TV tiến vào quảng cáo thời gian. Rất nhiều xá không được rời TV người đều đổ bộ thảo luận khu. Vì bác cùng thiếp đi. Internet thảo luận làn sóng vào đúng lúc này tiến vào đỉnh cao. Tất cả mọi người đang thảo luận hầu như đều là này thủ độc thân tình ca, nhưng không có ai biết, ở thu lại tới đây thời điểm, mỹ chấp quả viên thân phận đã bị người vạch trần. Thời gian đổ về đến trước một ngày thu lại hiện trường. Nhìn thấy Trương Dương về hậu trường, Trần Hiểu cũng nhanh chóng tránh ra rời đi ghế khách quý. Từ khu làm việc sau gần đạo trước tiên sau khi tiến vào đài. Trực tiếp hướng đi, Mỹ chấp quả viên, phòng nghỉ ngơi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn bị người mặc áo đen che ở bên ngoài. Trương đạo để cho ta tới. Nhường ta cho bên trong người mang câu nói. Trần Hiểu nhỏ giọng nói rằng. Cảm giác thần bí 10 phần. Hai cái người mặc áo đen theo bản năng sửng sốt một chút. Liếc mắt nhìn nhau. Có vẻ hơi do dự. Trương Dương thân phận bọn họ khẳng định là biết đến. Trần Hiểu bọn họ cũng đều biết. Biết hắn cùng Trương Đạo quan hệ tốt. Thế nhưng, Trương Đạo không chỉ một lần cố ý giao cho không cho phép bất luận người nào tiến vào này phòng. Nghỉ ngơi a, mà Trần Hiểu có thể đem chuyện cơ mật như vậy nói ra. Lại không giống như là nói dối. Trong lúc nhất thời, hai người có chút không biết nên làm gì. Trần Hiểu đem vẻ mặt bọn họ biến hóa nhìn ở trong mắt. Trong lòng đã xác định Mỹ chấp quả viên chính là Trương Dương. Miệng không cảm thấy Trương gia. Oa, tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, nhưng thật đến xác định được hắn vẫn có chút không thể tin được. Vừa sợ lại thán nhìn này phòng nghỉ ngơi. Đang lúc này, một bóng người từ đằng xa bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Trần Hiểu đứng đang nghỉ ngơi cửa phòng trước. Trương Dương rõ ràng dừng lại một chút. Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra đi tới. Trần Hiểu hai tay khoanh để ở trước ngực. Một mặt cảm thán nhìn hắn. Không ngừng mà lắc đầu. Trương Dương nhất thời có loại dự cảm xấu. Ở hắn trước người dừng lại. Dùng biến hóa qua âm thanh hỏi. Trần Đạo, ngươi tìm ta sao? Trang, tiếp tục Trang. Trần Hiểu một mặt xem thường. Trương Dương nhìn phía bên cạnh người mặc áo đen. Tựa hồ là ở hỏi dò xảy ra chuyện gì. Hắn nói là ngươi nhường hắn đến. Phải cho bên trong người tiện thể nhắn. Người mặc áo đen giải thích một câu. Trần Hiểu trực tiếp liền bật cười. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt càng là tràn ngập trêu tức. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Đạo, ngươi khả năng là lầm đi. Chấm ngoặc kép, Trần Hiểu trực tiếp liền hướng bên cạnh gọi. Ai, cái khác mấy vị tiền thủ. Các ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, Trương Dương một cái bưng hắn miệng. Trực tiếp đem hắn kéo vào phòng nghỉ ngơi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy phòng nghỉ ngơi quả nhiên còn có một người. Trần Hiểu thoải mái cười to, cười đến eo đều không thẳng lên được. Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn. Còn Trang, Trần Hiểu nở nụ cười có tới nửa phút. Sau đó mới một mặt cảm khái nhìn hắn nói rằng, người này bom khói thả đến đủ có thể a. Ngay cả ta đều suýt chút nữa bị ngươi lừa qua. Trương Dương bất đắc dĩ tháo mặt nạ xuống. Hỏi, ngươi là làm sao nhận ra ta? Ngươi lỗ thủng quá nhiều. Chỉ cần một bước ngoặt đem những này xuyến kết hợp lại là được. Rất không khéo, ta phát hiện cái này thời cơ. Trần Hiểu nhìn hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi như thế sẽ chơi a. Này bách chuyển thiên hồi. Mới đầu còn cố ý đem hai người đặt ở đồng nhất cái hình ảnh. Người cũng thực sự là nhọc lòng a. Trương Dương tức giận lườm hắn một cái. Ta liền biết sẽ làm lộ. Nhưng không nghĩ tới là ngươi phát hiện trước. Trần Hiểu lại là cười to. Được rồi a, gần như được rồi. Trương Dương thay y phục trở về. Lôi kéo hắn đi ra ngoài đi. Trước tiên giúp ta bảo mật. Này kỳ ta e sợ đi không được. Ít nhất phải muốn dưới kỳ. Không có chuyện gì a. Ngươi chơi ngươi. Ta coi như làm cái gì cũng không biết. Ta ngay ở bên cạnh lẳng lặng xem ngươi diễn song hoàng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.